Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Người yêu của em của tác giả Tâm Tửng. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Ngay ngày hôm sau, tôi bắt đầu phá đám Nam Phong. Ngoài công việc ở công ty ra, tôi bắt anh ta làm đủ trò luôn. 7 giờ tối, Nam Phong đang ngồi ăn cơm với Quỳnh Anh thì Quỳnh Trang gọi. Vì Nam Phong không muốn em gái biết chuyện giữa anh và Quỳnh Trang nên anh giấu nhẹm đi. Thế có điện thoại của Quỳnh Trang gọi tới, anh liền cầm điện thoại ra ngoài cổng nghe. Alo, sếp gọi tôi có việc gì thế? Anh đi mua sườn nướng đi rồi mang tới nhà cho tôi nhé. Tôi gửi địa chỉ nhà hàng cho anh. Anh tới đó mau rồi mang tới cho tôi ngay nhé. Tôi chưa có ăn tối đâu. Tôi đang ăn cơm mà, lát nữa tôi mua được không? Đi luôn vào ngay đi. Sếp à. Nam Phong còn chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia tắt nguồn. Anh buồn bã đi vào thay quần áo, đi luôn cho kịp. Anh Lùn thấy anh trai của mình vội vàng, cô liền hỏi: Anh Phong, anh đi đâu mà vội thế? Anh còn chưa ăn hết bát cơm mà. Anh không có ăn nữa đâu, anh đi có việc đây. Việc gì mà gấp thế anh? Không có gì đâu, chỉ là công việc của anh thôi mà. Nam Phong nhanh chóng đi xe máy tới địa chỉ mà Trang gửi. Anh mua sườn nướng rồi nhanh chóng mang tới nhà của Quỳnh Trang. Tôi ra mở cửa, nhìn Nam Phong cầm hộp sườn nướng mà tôi cảm thấy hả hê lắm. Sau đó tôi liền nói: Tôi quên không bảo rồi, anh đi mua cà phê cho tôi đi. Tôi ăn tối xong, uống cho tỉnh táo còn làm việc đêm nữa. Nam Phong nhăn nhó: Sếp à, sao sếp không bảo trước đi, tôi mua luôn cho sếp. Giờ lại bắt tôi đi thế này thì sao chứ? Thế anh có đi hay không? Có, tôi đi. Tôi cứ hành Nam Phong liên tục. Buổi sáng Nam Phong tranh thủ dọn dẹp phòng làm việc rồi pha cà phê cho tôi. Sau đó làm công việc công ty tới trưa, trời nắng oi bức, tôi lại sai anh ta đi mua sắm, mua bánh, nước ngọt, thậm chí là mua đồ cá nhân của tôi, anh ta cũng phải đi mau. Rồi hết giờ làm, tôi sẽ vẽ ra những việc để sai anh ta. Tôi cảm thấy thích thú khi thấy anh ta tất bật chạy ngược chạy xuôi như thế. Tối nay, Nam Phong có hẹn với Tuấn Kiệt đi ăn. Thấy Phong buồn thì Kiệt mới hỏi: Bạn à, sao trông bạn buồn thế? Thất tình à? Nam Phong nhăn nhó nói: Thất tình có khi còn tốt hơn tình trạng của tôi bây giờ đấy. Mà tất cả là tại cậu đấy. Nếu tôi mà không đi xem mắt thay cậu thì bây giờ tôi đã không phải khổ như vậy rồi. Vậy là sao? Tôi không hiểu. Quỳnh Trang biết tôi làm cho công ty rồi, giờ cô đang hành hạ tôi đấy. Cậu biết là tôi mệt lắm không hả? Tuấn Kiệt tròn xoe mắt nhìn Nam Phong. Cô ấy hành hạ cậu sao? Đúng thế. Thế thì nhất cậu còn gì, được sếp trẻ hành hạ lại quá sướng ấy chứ. Chẳng phải hôm trước cậu bảo là vừa nhìn thấy cô ấy đã thích cô ấy rồi sao? Giờ được cô ấy hành hạ lại càng thích chứ sao. Cậu câm cái mồm đi, cậu biết tôi khổ thế nào không hả? Khổ thế nào nào, cậu nói tôi nghe đi. Nam Phong thở dài. Anh gắp miếng thịt và cho vào miệng. Anh tính ăn xong miếng thịt, anh kể cho Tuấn Kiệt nghe mọi chuyện. Nhưng anh còn chưa nuốt trôi miếng thịt, điện thoại của anh lại vang lên. Nhìn màn hình điện thoại, hiện lên tên sếp lồng gà. Nam Phong nhảy miếng thịt trong miệng ra và nói: Đây này, trời đánh cũng tránh miếng ăn. Thế mà cứ lúc tôi ăn là sếp lại gọi tôi thế này đây. Cậu hiểu chưa hả? Nam Phong mở máy mà nghe. Alo, anh qua nhà tôi đi, tôi có việc giao cho anh đấy. Luôn vào ngay nhé, tôi ghét sự chậm trễ. Nam Phong thở dài đứng dậy. Tuấn Kiệt vội hỏi: Đi đâu đấy? Chúng ta còn chưa ăn mà. Cậu hốc một mình đi, cái thằng quần què, thằng chết tiệt, tôi ghét cậu. Nam Phong vùng vẳng đi ra ngoài. Tuấn Kiệt nhìn bàn đầy những đồ ăn ngon, anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thằng Phong nó bị làm sao thế nhỉ? Tự dưng nghe điện thoại xong nó tỏ thái độ với mình luôn, khó hiểu thật. Tôi đứng ở cổng chờ Nam Phong tới. Đứng 10 phút sau, Nam Phong xuất hiện. Anh ta luôn đúng giờ và chưa bao giờ làm tôi thất vọng. Sếp muốn tôi làm gì sếp cứ nói ạ. Tôi muốn đi ăn. Anh đưa tôi đi ăn đồ nướng nhé. Nam Phong thò tay vào túi quần. Anh có chút lo lắng vì trong túi của anh chỉ có 1 triệu. Anh sợ đưa Quỳnh Trang đi ăn nướng anh sẽ không đủ tiền trả. Anh ngập ngừng nói: Chúng ta đi ăn món khác được không? Món khác là món gì? Lẩu gà hoặc là những món đơn giản hơn ấy. Tôi không thích, tôi muốn đi ăn nướng cơ. Anh đồng ý để tôi đi ăn 20 lần cơ mà. Anh tính bùng sao? Nói xong tôi ngồi luôn lên xe của Nam Phong. Anh chở tôi đi đi, nhanh lên đi, tôi đói rồi. Nhưng mà tôi... Không nhưng gì cả, đi thôi. Nam Phong nổ máy và chở Quỳnh Trang đi. Anh cảm thấy bất an lắm, vì trong túi anh chỉ có 1 triệu, mà Quỳnh Trang thì ăn nhiều thứ, cô gọi nhiều đồ, rồi thiếu tiền, anh phải làm sao đây? Ra tới quán, Quỳnh Trang gọi la liệt nhiều món. Nam Phong ngồi tính nhầm cũng phải gần 5 triệu, mà anh chỉ có 1 triệu. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cầu cứu Tuấn Kiệt. Cậu chuyển khoản tôi mượn 10 triệu được không? Tôi đang cần gấp. Tuấn Kiệt vốn hào phóng với bạn nên anh chuyển cho Phong 10 triệu luôn và không cần phải suy nghĩ đắn đo gì cả. Vừa tốn tiền, Nam Phong lại vừa phải nướng thịt cho Quỳnh Trang ăn. Thời gian này anh giống như ô xin của Quỳnh Trang vậy. Chỉ vì lỡ nói mấy câu không phải mà giờ anh bị Quỳnh Trang hành cho tới số. Nam Phong chắc sau vụ này anh cạch tới già luôn. Dây vào ai không dây, lại đi dây vào giám đốc của mình, nên số anh mới khổ vậy đây. 10 giờ đêm, Nam Phong đưa Quỳnh Trang về rồi anh mới về nhà. Tuấn Kiệt và Quỳnh Anh vẫn đang ngồi ăn ở nhà. Cậu về rồi à? Vào ăn đi. Tôi no rồi. Cậu về đây ăn từ bao giờ thế? Thì từ lúc cậu đi nên tôi bảo là người ta gói đồ ăn lại tôi mang về đây. Cậu đi đâu thế? Nam Phong định nói nhưng thấy anh Lùn ngồi đó, anh không nói nữa. Anh lên phòng tắm rồi đi ngủ, để cho Tuấn Kiệt và anh Lùn ngồi đó. Anh ơi, anh trai em có chuyện gì mà mấy hôm nay em thấy anh ấy lạ lắm anh ạ? Tuấn Kiệt gãi đầu và nói, hình như là cậu ấy bị sếp hành đấy. Mà sếp cậu ấy là bạn của em thì phải. Bạn của em ư? Anh nói cái Trang bạn em á? Ừ, không có chuyện đó đâu. Bạn em dễ tính lắm, không có chuyện bạn em hành anh Phong đâu ạ. Thật ra là có chuyện khác nữa em. Chuyện gì vậy ạ? Tuấn Kiệt mới kể cho Quỳnh Anh nghe vụ anh nhờ Nam Phong đi xem mắt thay anh, và cô gái hôm đó chính là Quỳnh Trang. Anh kể cả vụ Nam Phong chê Quỳnh Trang thế nào. Nghe xong Quỳnh Anh mới nghĩ ra, thảo nào cái Trang hôm đó nó cứ buồn buồn, nó còn lôi em đi uống rượu, xong nó say bét nhè, nó ngủ lại đây đó. Còn hai anh về thấy bạn em là anh trốn mất tiêu luôn. Hóa ra là hai anh sợ bạn em gặp mặt hai anh chứ gì. Đúng rồi, nay bạn em biết rồi, bạn em đang tìm cách trả đũa Nam Phong đó. Em bảo bạn em có gì nhẹ nhẹ tay một chút nhá, thằng Phong nó khổ sở lắm rồi đó. Cho anh ấy chừa đi. Bạn em xinh đẹp như thế, thế mà dám chê nó, xúc phạm nó sao? Lần này á, bạn em nó trả thù cho bõ tức. Ừ hay, em bênh bạn em à? Phong là em anh trai của em đấy. Kệ chứ, ai bảo anh ấy chê bạn của em. Thôi, mày cứ kệ hai người đó đi, biết đâu lại thành đôi đấy nhỉ. Anh với em, Phong với Trang, quá đẹp em nhỉ. Anh Lùn lườm Tuấn Kiệt, ai thèm yêu anh chứ, tự dưng lôi em vào làm cái gì hả? Ơ kìa, sao hôm trước em nói em không thích anh cơ mà? Thích khác, yêu khác. Nếu mà anh không tu chí làm ăn, cứ suốt ngày chơi bời lêu lỏng, thì chúng ta suốt đời cũng chỉ là tình đồng chí thôi, anh hiểu chưa hả? Anh có chơi bời lêu lỏng đâu chứ, anh tới công ty quản lý công việc rồi mà em. Anh tới công ty được mấy hôm rồi hả? 1 hôm rưỡi. Ui trời, có thế mà cũng nói ra, anh không thấy xấu hổ à? Vừa nói, anh Lùn vừa đánh Tuấn Kiệt bôm bốp. Cái đồ lười thối lười thây, anh lười thế mà đòi làm bạn trai của em á? Mơ đi nhá, bạn trai của em phải chăm chỉ làm việc, biết giúp đỡ gia đình, sống có ích cho xã hội, anh nghe rõ chưa? Anh biết rồi mà, anh sẽ chăm chỉ làm việc, em hãy tin anh nhá. Em nhìn cách anh làm, chứ không bao giờ nghe anh nói đâu, nhớ kỹ lấy. Tuấn Kiệt nhăn nhó, thằng Phong nó cứ thích, nó cứ kêu bị hành khổ sở, mình thấy mình cũng bị hành có kém gì nó đâu chứ. Ăn xong, anh Lùn còn bắt Tuấn Kiệt rửa bát xong thì mới được về. Chàng công tử nhà giàu một thời ăn chơi sa đọa, nhưng từ khi gặp anh Lùn, Tuấn Kiệt đang dần thay đổi. Chỉ khi anh thay đổi, anh mới lọt vào tầm mắt của nàng Lùn nhà ta được. Từ ngày có Nam Phong làm trợ lý riêng cho mình, tôi chăm chỉ đi làm hẳn luôn. Sau 1 tháng hành Nam Phong đủ trò, thì tới hôm nay tôi đã thấy anh ta rất tốt bụng. Và tôi nghĩ có lẽ đã tới lúc tha cho anh ta rồi. Cứ bắt bẻ anh ta mãi cũng thế tội cho anh ta. Sáng nay tôi tới công ty thì tôi thấy trên bàn có hộp bánh sầu riêng đúng loại tôi thích. Bánh sầu riêng Phong mua cho mình ư? Tôi bê hộp bánh sầu riêng lên ngửi ngửi, thơm quá. Nam Phong pha cà phê vào, anh mới nói, Cô thích không? Hôm qua tôi đi siêu thị tôi thấy nên mua cho cô đấy. Tôi thích lắm, đúng là tôi thích luôn. Cảm ơn anh nhé. Không có gì đâu, cà phê của cô đây. Tôi quay lại nhìn Phong. Hôm nay tôi thấy anh ấy đẹp trai lạ thường luôn. Nam Phong nhìn Quỳnh Trang cười, trái tim của anh bỗng đập mạnh. Anh vội đi về chỗ ngồi và không dám nhìn Quỳnh Trang nữa. Anh tự trấn an mình. Mày tỉnh táo lại đi, mày đang cảm nắng giám đốc của mày sao? Việc đó là không thể mà. Vì một hộp bánh sầu riêng mà tôi cảm động cười cả buổi sáng luôn. Tới trưa tôi bảo Phong, chiều nay tôi qua nhà anh ăn cơm nhé. Hả? Sao tới nhà tôi ăn cơm á? Anh không đồng ý sao? Ngày trước tôi sang đó ăn cơm với cái anh lùn đó thôi. Trái đất tròn thật đấy, giờ tôi quen cả anh trai của nó nữa. Tôi chỉ sợ đồ ăn nhà tôi không hợp với cô đâu. Tôi dễ ăn mà, nếu mà anh ngại nấu tôi gọi đồ về ăn nhé. Tôi cảm thấy không quen đâu, để khi khác được không? Này, anh tiếc tôi bữa cơm đấy à? Không phải, tôi sợ cái anh lùn nó hiểu lầm ấy. Hay cô cứ sang nhà tôi ăn cơm với anh lùn đi, còn tôi sang nhà thằng Kiệt. Mất hứng, anh không cho thì thôi vậy, tôi về nhà của tôi là được chứ gì. Đúng là nên vậy. Cái đồ đáng ghét, vừa mới đang yêu được một chút lại đáng ghét rồi. Nam Phong ngồi im không nói gì. Không phải anh tiếc Quỳnh Trang bữa cơm, mà anh muốn giữ khoảng cách với cô. Bởi vì dạo này anh thấy mình bắt đầu thích cô nhiều hơn trước. Anh sợ rằng cứ thân thiết với cô như vậy, anh đem lòng yêu cô thì anh biết phải làm sao. Nhưng anh đâu biết rằng Quỳnh Trang cũng đang thích anh. Hai người cùng thích nhau nhưng không dám thổ lộ với nhau vì ngại ngùng như vậy đấy. Tôi đang buồn vì Nam Phong không đồng ý cho tôi sang nhà anh ăn cơm, nên tôi nằm ở dài ghế sofa phòng khách. Mẹ đi ra thấy tôi như vậy thì mẹ ngồi cạnh mà hỏi, có tâm sự gì hả con? Dạ không ạ. Chắc chắn là có mà, có chuyện gì kể mẹ nghe xem nào. Không có mà, mẹ để con yên đi. À Trang ơi, mẹ bảo này. Chuyện gì ạ? Cuối tuần này con đi xem mắt nhá. Tôi đã bảo mẹ tôi dẹp ngay mấy cái trò mai mối này đi rồi, thế mà mẹ tôi lại không nghe. Tôi bực quá, tôi gắt lên. Con đã bảo mẹ rồi mà, lần trước mẹ mai mối cho con một tên dở hơi rồi. Con yên tâm đi, cái đám này chính mắt mẹ nhìn thấy rồi. Mẹ đảm bảo là cậu ấy bình thường con nhá. Đẹp trai, con nhà tài phiệt, đẹp đôi con ạ. Con không có đi đâu, không có mai mối gì hết. Sau này con sẽ tự tìm bạn trai cho mình, mẹ dẹp ngay đi. Không được, mẹ đồng ý để cho hai đứa cuối tuần này đi xem mặt rồi đấy, nên con nghe lời mẹ đi. Đây, mẹ có ảnh của cậu ấy đây, con xem đi. Tôi vứt cái ảnh vào thùng rác. Con không đi đâu, cũng không xem đâu. Mẹ đừng ép con như vậy nữa. Chuyện của con tự quyết định được. Mẹ đừng can thiệp vào. Mẹ cứ ép con đi thế này, người mất mặt là mẹ đấy. Ừ, cái con bé này, mày nói mẹ như vậy mà nghe được sao? Mẹ, từ trước tới giờ con nghe lời mẹ nhiều quá, mẹ không tôn trọng ý kiến của con có phải không ạ? Mẹ cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi mà. Có ba mẹ nào đi đẩy con mình vào chỗ không tốt đâu chứ. Con cứ nghe lời mẹ đi, cuối tuần đi xem mắt đi con. Ưng thì triển tiếp, còn không ưng thì thôi. Có ai bắt ép con phải thế này thế kia đâu hả con? Mẹ tôi nói nhiều quá khiến tôi đau hết cả đầu. Cuối cùng tôi cũng phải chào thua. Vâng vâng, con đi là được chứ gì. Mẹ đừng nói nữa, con đau đầu lắm. Đấy, phải thế mới là con ngoan của mẹ chứ. Tôi ngồi làm việc và nghĩ tới lịch hẹn cuối tuần đi xem mắt, tôi lại cảm thấy không vui. Hôm nay Nam Phong xin nghỉ, không có người nói chuyện cùng, tôi lại càng buồn hơn. Mà không biết Nam Phong nghỉ có việc gì, hay là anh ấy bị ốm nhỉ. Tôi nhắn tin cho Nam Phong hỏi anh nghỉ có việc gì, nhưng chưa thấy anh trả lời, tôi liền gọi cho anh lùn. Tớ nghe cậu ơi. Nay anh Phong nghỉ, có việc gì thế cậu? Anh ấy ốm à? À, hai anh em tớ chuẩn bị đi về quê ăn dỗ, hôm trước tớ kể với cậu rồi mà. À ừ, tớ quên mất. Thế anh em đi taxi về à? Không, đi xe máy cậu ạ. À? Thế đã đi chưa vậy? Chưa, anh tớ còn đang đi mua đồ, lát nữa mới về cơ. Ừ, thế đi cẩn thận nhá. Cảm ơn cậu. Tắt điện thoại đi, tôi làm việc tiếp. Nhưng mà đầu óc của tôi không thể tập trung làm việc được. Tôi chợt nghĩ, hay là hôm nay mình nghỉ một hôm nhỉ? Tuần này công việc cũng ít mà, mình về quê chơi với hai anh em nó. Về quê chơi một lần cho biết quê thế nào. Tôi đứng dậy và nhanh chóng đi tới nhà của Nam Phong. Vừa tới cổng, tôi đã thấy một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng. Xe xịn thế này chỉ có những người giàu có mới mua được. Bên trong tôi thấy Nam Phong đang đứng nói chuyện với một anh nhìn quen lắm. Hình như tôi nhìn thấy anh đó ở đâu rồi thì phải. À, nhớ ra rồi, Anh ta là Tuấn Kiệt, cậu cả nhà Toyota đây mà. Thấy tôi, Nam Phong và Tuấn Kiệt ngạc nhiên lắm. Sếp, sếp có chuyện gì mà tới đây vậy ạ? À, hôm nay tôi rảnh, tôi tới chơi với cái Quỳnh Anh. Nó có nhà không vậy? Nó đang ở trong nhà đó. Vâng, tôi vào trong với nó đây. Tuấn Kiệt hỏi Nam Phong. Tôi thấy Quỳnh Trang rất ok đấy, cậu thích thì cứ theo đuổi đi. Linh tinh, vớ vẩn. Đừng có dối lòng mình nữa. Nhìn ánh mắt của cậu là tôi biết rồi. Thích người ta thế mà không dám nói ra, tới khi mất rồi mới ân hận thì muộn đấy. Cậu linh tinh nó vừa thôi, đi về đi. Tôi đi về quê chơi mà, về là về thế nào? Cậu về quê tôi á, ai cho cậu về chứ? Tôi về với Quỳnh Anh, tôi về thăm cô chú, liên quan tới cậu sao mà cậu cấm tôi? Mà có khi sếp của cậu ấy cũng đòi về cùng đấy nha. Quỳnh Trang về cùng sao? Tôi nghĩ là vậy đấy, tự dưng cô tới đây làm gì chứ? Nam Phong lắc đầu nói. Không đâu, cô sẽ không về quê tôi đâu. Tự dưng cô ấy về quê tôi làm cái gì chứ? Tôi với cậu cá đi. Cá thì cá. Tôi vào phòng thấy Quỳnh Anh đang dọn đồ. Anh Lùn dọn đồ về quê đấy à? Quỳnh Trang, có việc gì không? À, tớ rảnh quá không có việc gì làm ý, tớ qua đây chơi. Cậu rảnh á? Tưởng cậu bận lắm cơ mà. À, ngày trước thôi, còn bây giờ tớ rảnh hơn rồi. Vậy à? Ừ, rảnh lắm mà. Tôi cố ý nhấn mạnh câu rảnh để xem Quỳnh Anh có rủ tôi về quê chơi không, mà chả thấy nó rủ xê gì cả. Mà tôi mở miệng ra xin thì tôi lại ngại. Mình nói rảnh rồi, sao nó không rủ mình về nhỉ? Bạn bè kiểu gì vậy trời? Từ lúc Quỳnh Anh dọn đồ xong mà nó vẫn chả chịu rủ tôi về quê gì cả, tôi bắt đầu than vãn. Rảnh quá mà chả có chỗ nào chơi, buồn quá đi. Quỳnh Anh lại nói. Cậu rảnh quá à, sao không thu xếp đi du lịch đi? Ôi giời ơi, người ta muốn về quê của mình chơi, người ta mới nói thế. Mình chả hiểu gì lại bảo người ta đi du lịch đi. Chủ yếu là người ta muốn về quê mình chơi thôi, chứ người ta đi du lịch nước nào mà chả được. Tôi bắt đầu văn vở. Tôi đi du lịch biển nhiều lắm rồi, giờ tôi muốn đi chơi một mình ở một nơi yên bình ấy. Tôi không thích những nơi ồn ào sầm uất nữa. Hay là cậu về quê chơi với anh em tớ nha, cả Tuấn Kiệt cùng về đã nữa. Về quê tớ yên bình nhất đấy. Đấy, người ta chỉ cần mỗi câu đó thôi mà mãi mới chịu rủ người ta. Tôi sung sướng muốn nhảy cẫng lên, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thản và phải làm giá một chút. Sao cơ, về quê cậu chơi á? Ừ, về chơi 2 ngày rồi lên cậu nhá. Ờ, vậy cũng được. Thế đi luôn nhá, cậu không phải về lấy quần áo gì đâu, mà quần áo của tớ cũng được mà. Ờ, thế bao giờ chúng ta đi? Đi luôn đi, tớ dọn đồ xong rồi. Quỳnh Anh bê đồ ra mà nói. Hai anh xong chưa, chúng ta về quê thôi ạ. À? Tuấn Kiệt nhanh chóng đỡ lấy Quỳnh Anh và nói. Để anh bê cho nhá. Thấy Quỳnh Trang lên xe ô tô cùng Tuấn Kiệt thì liền hỏi Quỳnh Anh. Quỳnh Trang về cùng à em? Vâng, nó về cùng luôn anh ạ. Mặt Nam Phong ngắn tũn ra, Tuấn Kiệt vỗ vai của Nam Phong và nói. Cậu thua kèo nhá. Nam Phong im lặng không nói gì. Anh ngồi lái xe, Quỳnh Trang ngồi kế bên, còn Tuấn Kiệt và Quỳnh Anh ngồi ghế sau và chí chóe nhau cả đoạn đường về. Này, này về anh xin phép bố mẹ cho chúng ta tìm hiểu luôn nhá. Quỳnh Anh gắt lên. Anh điên à? Ai thèm tìm hiểu anh chứ? Rõ ràng là em nói, chỉ cần anh chăm chỉ làm việc, sống tử tế có ích cho xã hội, em đồng ý làm bạn gái của anh cơ mà. Em tính nuốt lời anh sao? Em nói vậy bao giờ chứ? Em có nói mà, em còn hôn má anh nữa đó. Anh đừng có mà điêu như vậy chứ. Anh có điêu bao giờ đâu, chính miệng em nói với anh cơ mà. Em đổi ý rồi, giữa chúng ta chỉ là tình đồng chí thôi. Tình đồng chí á? Em đùa thôi, em cũng thích anh đấy, nhưng phải chờ anh Phong lấy vợ trước đã, rồi mới tới lượt em được. Bố mẹ em bảo vậy đó. Tuấn Kiệt liền vỗ vào vai của Nam Phong. Phong, có nghe thấy chưa hả? Cậu lấy vợ đi, để tôi với Quỳnh Anh còn tiến tới chứ. Nam Phong vừa lái xe vừa nói. Bạn gái còn chưa có, lấy vợ kiểu gì đây? Có cô bạn xinh đẹp đang ngồi kế bên cậu đấy thôi. Quỳnh Trang nhìn ra ngoài cửa cười tủm tỉm, còn Nam Phong thì ngại đỏ mặt. Nói linh tinh vừa thôi, Quỳnh Trang là sếp của tôi mà. Sếp thì sao nào, quan trọng là hai người yêu nhau vậy thôi. Tôi nói có đúng không sếp Quỳnh Trang? Quỳnh Trang ngại ngùng không trả lời, nhưng trong lòng của cô đang rất vui khi được gắn ghép với Nam Phong như vậy. Sắp về tới nhà Nam Phong rồi, cô cảm thấy hồi hộp. Cứ đi lần đầu cô về ra mắt nhà bạn trai vậy. Về quê 2 ngày. Ngày đầu thì ăn giỗ với gia đình, ngày thứ 2 thì mọi người đi chơi và đi ăn vặt những món ăn ở quê. Buổi tối họ ngồi ăn ở quán chân gà nướng. Tuấn Kiệt gọi một chai rượu thì Nam Phong nói: "Rượu gạo quê nặng lắm đó cậu." "Rượu nặng thì bốn người chúng ta uống một chai này thôi. Chứ nhiều đồ nướng ngon thế mà không nhâm nhi ly rượu thì mất ngon đấy." Tôi liền nói: "Đúng đó, chúng ta uống rượu đi, nhiều đồ ngon thế này cơ mà." "Vậy uống một chai thôi nhá." "Công nhận, ở quê nhiều món ngon nhỉ, lại rẻ nữa chứ." Quỳnh Anh liền trêu tôi: "Cậu có muốn về đây lấy chồng không? Cuộc sống ở quê yên bình hạnh phúc lắm đó." Tôi buột miệng nói: "Tớ có." Tuấn Kiệt liền đá vào chân của Nam Phong nháy mắt: "Đấy, biết nắm bắt cơ hội đi." Bốn người chúng tôi uống hết chai rượu, thấy dở mồm quá, tôi và Quỳnh Anh lại gọi tiếp một chai nữa. Tôi và Quỳnh Anh ngà ngà say rồi, tầm này thì không một ai có thể cản chúng tôi uống rượu được. Thấy Quỳnh Trang và Quỳnh Anh uống nhiều quá, Nam Phong rất lo lắng, anh muốn cản nhưng mà không cản được. Tuấn Kiệt cũng bất lực, anh nói: "Thôi kệ đi, lát nữa tớ cõng Quỳnh Anh, còn cậu cõng Quỳnh Trang về, giờ sao mà cản được họ chứ." Tôi và Quỳnh Trang đang nói chuyện rôm rả, thì ở bàn bên kia có hai tên say rượu, chúng gây sự với chúng tôi. "Này, hai con vịt bầu kia, nói nhiều ồn ào quá rồi đấy." Tôi với Quỳnh Trang liền quay đầu lại và cùng đồng thanh nói: "Cái gì cơ, vịt bầu á?" "Đúng thế, chúng mày nói nhiều quá, tao đau hết cả đầu rồi đây này. Nói ít thôi, không tao dán băng keo vào miệng của chúng mày đấy." Anh Lùn liền quát lại: "Sang đây mà dán này, dán hộ cái." Thế là hai tên say rượu đó đứng dậy đi sang dọa hai chị em vịt bầu, thì bị ăn ngay cái một cái ghế vào đầu. Rồi tiếp sau đó là bị ăn đấm xối xả vào mặt. Quỳnh Trang và Quỳnh Anh lao vào chiến đấu luôn. Hai cô nàng chiến đấu và chả sợ bố con thằng nào cả. Nam Phong và Tuấn Kiệt phát hoảng khi thấy hai cô gái hung dữ như những con cọp cái vậy. "Nam Phong ơi, tôi có nhìn nhầm không thế?" "Không nhầm đâu. Ngày đi học, cái anh Lùn ấy, nó là trùm của trường đấy. Tôi cảm thấy lo cho cậu rồi." "Tôi nghĩ là cậu nên lo cho bản thân của mình đi thì hơn. Sau này cậu mà lệch sóng là Quỳnh Trang đã đấm cậu vỡ mồm luôn đấy." "Thế mà cậu còn gắn ghép với tôi nữa chứ, cậu đẩy bọn mình vào chỗ nguy hiểm sao?" "Thôi, chúng ta mau ra can hai bà ấy đi, không là to chuyện bây giờ." Màn ẩu đả kết thúc, hai tên say rượu kia bỏ chạy mất. Tuấn Kiệt liền đến cho chủ quán, rồi anh và Nam Phong cõng hai bà về. Họ đi bộ trên đường, trên bờ đê gió mát rất dễ chịu. Tôi tỉnh giấc, thấy mình đang ở trên lưng của Nam Phong. Xung quanh mọi thứ yên tĩnh, hình như chúng tôi đang ở bờ đê. "Anh cõng tôi đấy à?" "Cô tỉnh rồi à? Có mệt lắm không?" "Tôi cảm thấy đau đầu thôi ạ." "Cô không quen uống rượu quê nên bị đau đầu đó." "Thế Quỳnh Anh với Tuấn Kiệt đâu rồi?" "Họ đi đằng trước rồi. Tại vừa nãy cô ói ra tôi nên tôi ngồi xuống để cô nghỉ một lúc." "Tôi ói sao? Chết dở, tôi có ói vào người của anh không?" "Cô ói vào chân của tôi rửa chân rồi, không sao đâu." "Thật là ngại quá. Anh để tôi xuống đi, tôi tự đi được mà." "Thôi tôi gắng, tôi cõng cô được, cô nhẹ mà." Cảm giác được Nam Phong cõng trên lưng giữa buổi tối trăng thanh gió mát thế này thật sự khiến trái tim của tôi rung động. Mùi hương trên tóc của anh, hơi thở của anh đang rất gần mặt tôi. Tôi biết trái tim của mình đang hướng về anh. Tôi chợt nghĩ mình có nên thổ lộ chuyện mình thích anh ấy cho anh ấy biết không nhỉ? Có nên thổ lộ hay không? Ở đây không có ai, chỉ có tôi và anh ấy. Cơ hội tốt để tôi bày tỏ tình cảm của mình. Anh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi thật sự rung động. Tôi nghĩ không nên để tuột mất cơ hội này. Tôi lấy hết can đảm nói rằng: "Nam Phong à, tôi đây sếp. Đừng gọi tôi là sếp có được không?" "Đó là sự thật mà." "Thì đó là trong công việc thôi. Anh đừng gọi tôi là sếp nữa nhé." "Tôi gọi là gì bây giờ?" "Em yêu. Gọi tôi là em yêu được không?" Nam Phong đang đi, anh bỗng dừng lại vài giây, anh lại đi tiếp. Tôi khẽ ngỏ lời: "Nam Phong à, tôi thích anh." Nam Phong bỗng luống cuống, trái tim của anh đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Anh biết trái tim của mình đang rất muốn nói là: "Tôi cũng rất thích Quỳnh Trang, làm người yêu của tôi nhé." Nhưng đúng lúc đó, Nam Phong nghĩ tới hoàn cảnh nghèo khó của mình. Anh không có gì trong tay cả ngoài một chiếc xe máy. Trong khi đó Quỳnh Trang là sếp của anh, cô có tất cả mọi thứ: tiền, xe hơi, nhà biệt thự và sự nghiệp hùng mạnh của cô. Anh thấy mình không xứng đáng với cô, Và anh cũng biết chắc chắn một điều là bố mẹ cô sẽ không bao giờ chấp nhận một chàng rể nghèo như anh. Dù anh có thích Quỳnh Trang tới mức nào đi nữa, anh cũng phải kìm nén và không để Quỳnh Trang biết được điều đó. Anh quyết định im lặng và coi như không nghe thấy gì. Tôi thấy Nam Phong không nói gì, tôi mới liền hỏi: Anh Phong, sao anh không trả lời vậy? Hả? Cô hỏi gì tôi? Tôi nói lại một lần nữa: Anh Phong, tôi thích anh, chúng ta hẹn hò nhé. Câu hỏi to và rõ ràng của tôi khiến cho Nam Phong có giả vờ không nghe thấy cũng không thể được nữa. Nam Phong liền nói dối: Tôi chỉ coi sếp là sếp của tôi thôi, ngoài chuyện đó ra tôi không có ý gì khác đâu cả. Tôi ngập ngừng hỏi lại: Anh không có một chút tình cảm nào với tôi sao? Không có. Câu trả lời của Nam Phong khiến tôi như rơi xuống vực thẳm. Lần đầu tiên trong đời tôi bị tỏ tình và cũng bị từ chối thẳng thừng luôn. Ngọn lửa vừa bùng lên đã bị dội nước tắt ngấm. Tôi cảm thấy mình bị quê quá. Tôi tự bào chữa cho chính bản thân của mình để bớt quê đi. Thật là ngại quá, tự dưng tôi lại nói ra những lời như vậy. Anh quên đi nhé. Không có gì đâu, hãy coi nhau như những người bạn tốt được không? Tôi thở dài và nghĩ, nếu mà Nam Phong không có tình cảm với tôi thì tôi cũng không nên làm khó anh gì cả. Việc anh ấy nói muốn coi nhau là bạn tốt để xoa dịu nỗi buồn của tôi lúc này thôi. Và tôi cảm thấy điều đó là không cần thiết. Tôi sẽ không yếu đuối trước mặt anh ấy đâu. Tôi đã từ chối lời đề nghị của anh ấy. Không anh ạ, nếu không thể là người yêu của nhau thì chúng ta không là gì cả, ngoài công việc. Từ bây giờ tôi là sếp của anh là trợ lý của tôi, không có thêm vấn đề gì khác nữa. Quyết định như vậy nhé. Ừ. Nam Phong ừ, mà lòng anh nặng trĩu. Anh không muốn như vậy, nhưng hoàn cảnh của anh không cho phép. Anh mơ tới giấc mơ xa vời kia. Từ lúc đó, cả đoạn đường về, Nam Phong và Quỳnh Trang không nói với nhau một câu nào nữa. Cả hai cùng im lặng cho tới khi về tới cổng nhà Nam Phong thì anh đặt Quỳnh Trang xuống. Quỳnh Trang buồn lòng gọi taxi về thành phố ngay đêm hôm đó. Thấy anh trai lững thững đi vào nhà mà không thấy Quỳnh Trang đi cùng, Quỳnh Anh liền hỏi: Anh Phong, Quỳnh Trang đâu ạ? Nam Phong buồn bã rồi nói: Quỳnh Trang có việc gấp, đi taxi về thành phố rồi. Ủa, sao lạ vậy? Bình thường làm gì nó cũng nói với em cơ mà, sao lần này là nó lại đi mà không nói gì với em nhỉ? Anh cũng không rõ nữa, anh đi ngủ trước đây. Tuấn Kiệt nhìn vẻ mặt của Nam Phong, anh hiểu ra vấn đề ngay. Đêm hôm đó thấy Nam Phong cứ trằn trọc không ngủ được, Tuấn Kiệt liền hỏi: Cậu và Quỳnh Trang có vấn đề gì sao? Không. Không giấu được tôi đâu. Cậu tỏ tình thất bại chứ gì? Không phải tôi tỏ tình, người tỏ tình là cô ấy, nhưng mà tôi từ chối rồi. Hả? Tuấn Kiệt ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn Nam Phong. Cậu từ chối rồi sao? Ừ. Tại sao chứ? Vì tôi và cô ấy không môn đăng hộ đối nên tôi từ chối cô ấy. Tôi sợ lún sâu rồi không dứt ra được. Tôi bó tay với cậu rồi. Gặp được người thương và người ta cũng thương cậu như vậy, thế mà cậu lại từ chối tình cảm của người ta thế, như thế sao? Thôi cậu đừng nói nữa, để tôi ngủ đi. Cậu cũng ngủ đi, mai còn về thành phố. Tôi cá là đêm nay cậu thức trắng luôn đấy chứ. Cậu ngủ được sao? Sao mà không ngủ được chứ? Để rồi xem nhá, đồ ngu ngốc. Tuấn Kiệt nói đúng. Cả đêm đó Nam Phong không ngủ được, anh thức trắng đêm luôn. Sáng về thành phố, anh ngồi ghế sau để Tuấn Kiệt lái xe. Hôm nay tâm trạng của anh rất tệ, anh buồn lòng mà không nói một câu nào cả. Sau lần tỏ tình thất bại, tôi đã nhận ra bản thân không hợp với chuyện yêu đương. Có lẽ tôi chỉ nên tập trung vào công việc như trước thì hơn. Tình yêu đối với tôi là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ mà tôi không thể chạm tới. 8 giờ sáng, Nam Phong đã có mặt ở công ty. Bây giờ tôi chỉ nói chuyện với Nam Phong những vấn đề liên quan tới công việc mà thôi. Tôi không muốn Nam Phong phải khó xử, nên lúc tôi rảnh rỗi tôi tránh mặt đi, để cả hai không phải ngại ngùng gì nữa. Nam Phong mở máy tính và xem những lịch làm việc của Quỳnh Trang trong tuần này. Anh lướt lướt và dừng lại trước một mục mà Quỳnh Trang đã đánh dấu đỏ. 11 giờ trưa thứ bảy, Quỳnh Trang có lịch hẹn đi xem mắt. Mặt Nam Phong xị xuống, rõ ràng là tối qua anh còn từ chối tình cảm của cô. Thế mà hôm nay anh biết cuối tuần cô đi xem mắt, anh lại không thấy vui. Anh thấy ghen và không muốn cho cô đi xem mắt. Ngồi làm việc nhưng Nam Phong lại mất tập trung. Trong đầu anh suy nghĩ lung tung nhiều chuyện. Tới khi Quỳnh Trang gọi, anh lại không nghe thấy gì. Anh Phong, đưa tôi tập tài liệu đi. Nam Phong còn đang nghĩ tới lịch hẹn đi xem mắt của Quỳnh Trang nên anh không nghe thấy gì cả. Tới khi Quỳnh Trang nói tới câu thứ ba, anh mới giật mình quay lại. Sếp bảo gì tôi vậy? Này, đưa tập tài liệu ra đây. Anh nghĩ cái chuyện gì mà tôi gọi mãi không thưa thế? À, không có gì đâu. Anh Phong này, anh đừng suy nghĩ về chuyện tối qua nhé. Anh cứ bình thường đi, không cần phải bận lòng như vậy đâu. Tôi cho qua hết rồi, và tôi mong anh cũng vậy, để chúng ta có thể vui vẻ làm việc với nhau giống như trước. Anh Phong nhé. Nam Phong ậm ừ cho qua chuyện, nhưng trong đầu của anh thì không thể ngừng suy nghĩ được. Anh không hiểu bản thân mình bị làm sao nữa. Người ta tỏ tình thì anh từ chối, xong giải biết người ta sắp đi gặp mặt rồi, anh lại buồn bã, đứng ngồi không yên như thế. Sau đó, Nam Phong còn tìm cách để Quỳnh Trang không để đi xem mắt được. Đấy, rõ ràng là bản thân rất thích Quỳnh Trang, nhưng khi được nàng tỏ tình thì chàng lại từ chối. Chàng nam chính nhà ta đúng là khó hiểu thật. Thời gian trôi qua đã tới thứ bảy. Sáng nay, Nam Phong mở lịch ra xem, anh giật mình. Thời gian làm việc thì lâu, mà thời gian đi xem mắt thì nhanh tới vậy nhỉ? Anh ngồi lẩm bẩm như thế, anh nghĩ chỉ có một mình anh nghe thấy thôi. Nhưng lúc đó Quỳnh Trang lại ở trong phòng, cô hỏi: anh ta lẩm bẩm cái gì mà đi xem mắt thế? Nam Phong vội giải thích: đâu có đâu, tôi có lẩm bẩm gì đâu. Vậy sao? Vâng. Ui, anh nói tôi mới nhớ ra tôi có định đi xem mắt ngày hôm nay. Chết giờ tí thì quên mất. Mấy giờ rồi nhỉ? 9 giờ rồi. Chết chết, 2 tiếng nữa là tới giờ hẹn rồi, tôi còn chưa chuẩn bị được gì. Đi xem mắt thì cần gì phải chuẩn bị chứ? Sao nghĩ đơn giản thế? Tôi phải mặc đẹp này, trang điểm xinh này, rồi mới đi xem mắt được chứ. Không cần phải vậy đâu, cô rất xinh đẹp rồi, không cần phải trang điểm gì nữa đâu. Anh nói thật chứ? Tôi nói thật. Vậy thì lát nữa tôi đi luôn, không cần trang điểm nữa. Từ lúc Nam Phong nghe Quỳnh Trang nói cô sắp đi xem mắt, anh bắt đầu khó chịu ra mặt. Anh quay ra nhìn Quỳnh Trang và nói: sao cô cứ nhất quyết phải đi xem mắt thế? Mẹ cô ép cô à? Mẹ tôi ép là một phần thôi, một phần nữa là tôi không có quyền, không có duyên tự tìm bạn trai, nên phải nhờ mai mối đó. Không có duyên là sao? Anh cũng thế rồi đó. Năm nay tôi 25 tuổi rồi, tôi chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả. Việc đó cũng đồng nghĩa với việc tôi không có duyên tìm bạn trai. Mẹ tôi mới phải mai mối cho tôi như vậy đó. Duyên chưa tới thôi mà, cô vẫn còn trẻ mà, vội gì chứ. 25 tuổi mà chưa yêu lần nào và cũng không có ai để ý thì tôi là một cô gái thất bại rồi. Bây giờ công việc của tôi ổn định, tôi nghĩ tới tới lúc tôi tìm bạn trai rồi đó. Mà sao anh có vẻ không vui thế? Anh không muốn tôi đi xem mắt sao? Nam Phong ngập ngừng nói: không phải vậy, chỉ là tôi thấy cô vẫn trẻ mà, chứ tôi tuổi phải đi xem mắt đâu. Tôi nhìn vẻ mặt của anh ta, tôi thầm nghĩ: rõ ràng là không muốn mình đi xem mắt, nhưng mà cứ giả bộ thế nọ thế kia. Yêu thì không yêu, người ta đi xem mắt thì lại tỏ thái độ. Chắc là cũng thích mình rồi đây, nhưng mà cứ làm bộ không thích. Đã thế, mình phải chọc tức hắn cho hắn tức nổ mắt lên, mình mới vui được. Sau đó tôi giả bộ hào hứng với buổi đi xem mắt này. Tôi cố ý nói để chọc tức Nam Phong: tôi nghe mẹ tôi nói, người đàn ông mà tôi xem mắt ấy, ưng tôi rồi. Anh ta vừa nhìn ảnh của tôi là ưng ngay. Chắc lần này xem mắt thành công, và chắc chắn là sẽ rất vui vẻ, chứ không bực mình giống như lần trước đâu. Nam Phong nhìn tôi với ánh mắt khó chịu: làm sao mà cô chắc chắn được, anh ta thích cô chứ? Chưa gặp trực tiếp mà đã nói là ưng cô rồi. Anh ta nói phét đấy. Ưng hay không chỉ khi gặp trực tiếp mới biết thôi. Sao anh nói như vậy? Tôi nói không đúng sao? Người mà dễ dàng nói ưng người khác như thế cũng chả ra cái gì đâu. Cô tự nghĩ mà xem. Ơ, thế phải khó ưa giống như anh sao? Hay thế nào, anh nói rõ xem nào. Nam Phong gãi đầu nói: không phải ý tôi là vậy, tôi chỉ muốn cô tỉnh táo để không bị lợi dụng thôi. Tôi đang muốn bị lợi dụng đây, ước một lần được lợi dụng. Tôi chịu cô rồi đấy, người ta tránh không được, cô lại còn muốn bị lợi dụng sao? Cô suy nghĩ cái gì trong đầu thế hả? Thì tôi 25 tuổi rồi chưa bị lợi dụng lần nào cả. Tôi cũng muốn thử cảm giác đó, mà đó là việc của tôi mà, anh tham gia làm cái gì chứ? Anh đang chứng tỏ anh quan tâm đến tôi đấy à? Không không, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi. 11 giờ tôi lái xe đưa cô đi xem mắt nhé, tôi đợi cô ở bên ngoài. Không, tôi tự đi được, đi cùng anh phiền chết đi được ấy. Nam Phong làm ra cái bộ mặt giận dỗi rồi bỏ ra ngoài. Tôi thấy anh ta giận dỗi, tôi lại cảm thấy rất vui. Vụ này chưa xong đâu, tôi còn chọc tức anh ta nhiều cơ, cho ta ức ói máu luôn. Ai bằng ta dám từ chối tôi chứ? Anh ta từ chối tình cảm của một cô gái tốt như tôi thì chứng tỏ anh ta có vấn đề rồi. Tới 11 giờ tôi tìm chìa khóa xe để đi tới điểm hẹn thì không thấy chìa khóa xe đâu cả. Tôi mới hỏi Phong. Anh Phong, anh có thấy chìa khóa của tôi đâu không? Tôi không thấy. Tôi để ở trong ngăn bàn mà. Thế mà tôi đi gội đầu về lại không thấy. Làm sao mà tôi biết được chứ? Chết rồi, tôi giờ đi xem mắt rồi. Giờ không thấy đâu thì phải làm đi kiểu gì đây? Tôi cho cô mượn xe máy của tôi nhé. Xe rim Việt đi bốc lắm. Trời ơi, tôi đi hẹn hò đấy. Con nhà tài phiệt đấy. Sao tôi có thể đi rim được chứ? Thế cô hủy hẹn đi. Không được, tôi gọi taxi vậy. Tôi chở cô đi nhá. Có taxi là cô phải chờ đấy. Mà chờ thì có ai muốn lần đầu gặp mặt phải chờ đâu. Tới muộn là mất điểm đấy. Tôi thấy Nam Phong nói cũng đúng. Lần đầu gặp mặt mà tôi tới muộn thì cũng không hay cho lắm. Tôi gật đầu đồng ý. Vậy phiền anh chở tôi nhá. Nam Phong dắt con xe máy Dream ra. Anh đưa mũ bảo hiểm cho tôi và nói, cô đội vào đi. Ôi trời, tôi vừa mất công xế tóc xong, đội mũ bảo hiểm thế này thì nó xẹp hết à? Không đội công an bắt đó, cô mau đội vào đi. Tôi miễn cưỡng đội cái mũ bảo hiểm, ngồi sau xe của Nam Phong chở tôi đi. Đi một đoạn, anh tạt vào đổ xăng, mặc dù xe vẫn còn xăng. Đi một đoạn nữa, sắp tới điểm hẹn rồi, anh không đi thẳng mà lại rẽ sang trái, cua nguyên một vòng quanh bờ hồ. Xem mắt thì chưa thấy đâu, nhưng tôi bịa cho anh ta dòng đi phơi nắng ngoài đường gần tiếng đồng hồ. Giữa trưa hè oi bức, tôi mới gắt lên. Anh đi thẳng không đi đi, ra đây là sao hả? Tôi sắp cháy đen với anh rồi đấy. Có chốt công an mà, xe của tôi lại không có giấy tờ, cô vội gì chứ? Muộn 45 phút rồi đấy, anh không có nhìn giờ à? Lát nữa cô cứ bảo là anh ta đợi chờ là hạnh phúc, là anh ta hiểu thôi, có gì đâu mà cô phải lăn tăn chứ. Anh đi nhanh hộ tôi với, lại nhảy ít thôi. Nam Phong cua đúng 3 vòng bờ hồ, anh ta mới chở tôi tới điểm hẹn. Và nhờ lòng tốt của anh ta, tôi tới muộn tới 1 tiếng 15 phút. May quá, anh chàng đẹp trai kia vẫn chờ tôi ở quán. Nam Phong đưa tôi tới cửa quán. Tới rồi, anh về công ty đi, lát tôi tự về được. Tôi ở đây chờ cô. Không được, anh về đi, tôi còn lâu mới về. Anh chờ lại mất công, mất buổi của anh đấy, đi về đi. Mặt Nam Phong chảy dài ra. Tôi biết rồi. Tôi lườm Nam Phong một cái, tôi đi vào trong. Thấy tôi vào, anh đẹp trai kia đứng đây và vui vẻ chào hỏi. Chào em tới rồi à? Dạ vâng, thật ngại quá. Hôm nay tôi bị tắc đường nên tới trễ. Anh chờ tôi lâu rồi phải không? Không sao, chờ là hạnh phúc mà em. Anh rất vui vì được làm quen với em. Em muốn gì anh gọi cho em nhé. Tôi uống nước cam. Chờ anh một chút anh đi gọi đồ. Tôi nghĩ bụng, cái anh chàng này nói chuyện dễ nghe thế nhỉ? Đâu như cái tên Nam Phong kia đâu, đáng ghét. Anh tự giới thiệu, anh là Thành, năm nay anh 30 tuổi, anh làm bên An Việt. Vâng, tôi là Quỳnh Trang, tôi làm ở Hưng Thịnh. Chúng ta cùng nghề rồi em nhỉ? Anh rất vui được gặp em, nhìn em ở ngoài xinh hơn trên ảnh rất nhiều đấy Trang ạ. Thành nói chuyện rất dễ nghe và rất tình cảm. Lần xem mắt này tôi rất vui vẻ, chứ không như khó chịu bực mình như lần trước. Anh ấy cũng rất đẹp trai nữa, nói chung là không tệ chút nào. Trong khi Quỳnh Trang và Thành ngồi uống nước trò chuyện vui vẻ ở trong quán, còn anh chàng Nam Phong nhà chúng ta thì đứng thập thò ngoài cửa. Chàng ta để xe máy ở vỉa hè rồi cứ đứng thập thò ngó vào. Nhìn thấy Quỳnh Trang cười với Thành thì chàng ta cau mày khó chịu rồi lẩm bẩm. Còn gái còn lứa, thế chắc là tớn cái mắt lên, tít hết cả mắt vào, ngứa mắt thế nhỉ. Gặp lần đầu đã thế rồi, mất hết cả thể diện. Sau đó màn cầu lương của Thành và Trang làm cho Nam Phong trợn tròn mắt lên. Thành đút miếng bánh cho Trang ăn. Nam Phong ở bên ngoài ghen lồng lộn lên. Lại còn đút bánh cho nhau ăn nữa, nhìn có gớm không chứ? Chàng ta tức quá, đá chân vào cửa kính dầm một phát. Thế là đánh động đến bác bảo vệ, liền quát ầm lên. Cái thằng biến thái kia, mày dòm ngó nhân viên của quán thế à? Biến ngay đi, không tao báo cảnh sát bây giờ. Nam Phong hốt hoảng nhìn bác bảo vệ ấp úng nói. Bác à, cháu biến thái bao giờ? Sao bác nói cháu như vậy? Mày không biến thái mà mày cứ đứng dòm ngó cái đứa nhân viên kia thế hả? Nam Phong lúc này mới để ý bên trong có một nhân viên nữ đang cúi xuống lau sàn mà lại gần chỗ anh đứng nhòm. Thế là anh bị hiểu lầm là nhòm ngó bạn nhân viên nữ ấy. Rõ ràng anh bị oan ức, nhưng tình huống này anh khó có thể thanh minh cho mình. Không phải vậy đâu bác ơi, bác hiểu lầm rồi ạ. Còn cãi sao? Mặt mũi cũng tử tế đấy, thế mà đầu óc thì biến thái, đi dòm ngực dòm mông người khác như thế, đúng là không thể chấp nhận được. Mau đi đi, không tôi báo cảnh sát đấy. Tôi và Thành thấy ở bên ngoài ầm ầm to tiếng nên chúng tôi nhìn ra, và tôi hoang mang khi thấy bác bảo vệ đang mắng Nam Phong xối xả. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Hình như là người quen của tôi. Anh ngồi đây chờ tôi một lát nhé, tôi ra ngoài xem thế nào. Để anh đi cùng với Trang. Thôi, anh cứ ngồi đây chờ tôi đi. Anh mà đi ra đó là bạn tôi thấy ngại đấy. Vậy thôi em đi đi. Tôi vội đi ra và hỏi, Nam Phong, có chuyện gì thế? Bác bảo vệ liền nói, cậu ta là bạn của cô đấy à? Dạ vâng, có chuyện gì vậy ạ? Cậu ta là một tên biến thái, đứng giỏng ngó cái đứa nhân viên kia đấy. Nam Phong vội nắm tay tôi và nói, không phải vậy đâu, tôi không giỏng ngó cô ấy đâu. Người tôi nhòm chính là cô Quỳnh Trang. Sao anh không về đi? Đứng ở đây giỏng ngó người ta thế, để người ta hiểu lầm vậy hả? Tôi không muốn về đâu, tôi muốn về cùng với cô. Được rồi, anh chờ tôi nhé. Tôi vào chào anh Thành rồi chúng ta về được không? Được, tôi chờ cô. Sau đó tôi đi ra nói với bác bảo vệ vài câu thì bác ấy không nói gì thêm nữa. Tôi đi vào chào anh Thành. Anh Thành ơi, tôi phải về rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé. Sao vẻ vội vậy em? Chúng ta còn nhiều chuyện chưa nói xong mà. Tôi có chút việc, tôi đi trước đây. Tôi chào Thành rồi đi ra chỗ của Nam Phong, ngồi cùng Nam Phong đi về công ty. Đoạn đường về tôi mắng Nam Phong, lần sau tôi bảo anh về thì anh phải về, anh biết chưa? Tôi biết rồi. Đứng thập thò xong ta hiểu lầm cho, thấy vui vẻ chưa? Nam Phong im lặng không nói gì, mặt anh ta chảy dài từ đó về tới công ty. Tôi vừa tức vừa buồn cười, tôi không có gì để nói với anh ta nữa cả. Ngày hôm sau, Quỳnh Trang bận đi công tác nên cô không tới công ty. Nam Phong không thấy Quỳnh Trang đi làm, anh lại càng thêm lo lắng. Anh cứ đứng ngồi không yên. Anh mới gọi cho Quỳnh Anh, em gái của anh để hỏi. Dạ em nghe. Em có biết Quỳnh Trang đi đâu không em? Dạ em không biết. Anh gọi cho Trang đi sao lại hỏi em ạ? Ờ thì anh tưởng là Trang nói với em. Không đâu ạ, cô dì anh cứ liên lạc với Trang nhé. Ờ anh biết rồi. Quỳnh Anh thấy anh trai có vẻ lo lắng bất an, nó liền trêu, hay là Quỳnh Trang đi du lịch với bạn trai? Em thấy nó kể là nó ưng cái người tên Thành lắm đó rồi anh ạ. Nam Phong liền gắt lên. Cái gì? Trang ưng tên đó rồi sao? Vâng. Mới gặp thôi mà đã ưng rồi sao? Tình yêu sắt đánh đó anh ơi. Mà sao anh có vẻ khó chịu thế? Khi nghe em nói Trang tỏ tình với anh từ chối cơ mà. Sao giờ anh lại không vui như thế? Nam Phong ngập ngừng, anh không nói gì. Anh vội tắt máy. Mới hôm nay hết Quỳnh Trang nói sóc anh, rồi lại tới Tuấn Kiệt và Quỳnh Anh. Phải chăng họ nói đúng? Anh thích Quỳnh Trang nhưng anh lại từ chối tình cảm của Trang. Để bây giờ biết Trang đi gặp người khác, anh lại ghen lồng lộn lên như vậy. Quỳnh Anh liền nhắn tin cho Trang và hỏi xem Trang đang ở đâu. Sau đó nó gọi điện cho Nam Phong và nói cho anh biết địa chỉ, rồi bảo Nam Phong tới đó. Rõ ràng nó biết Quỳnh Trang đi giải quyết công việc, nhưng nó lại bảo với anh trai nó là Quỳnh Trang đi hẹn hò, để anh trai của nó nhanh chóng đi tìm Quỳnh Trang. Nó muốn vun vén cho anh trai nó và Quỳnh Trang. Alo, anh Phong à, em có địa chỉ chỗ Trang đang hẹn hò với Thành rồi, anh có lấy không? Mặt Nam Phong sầm lại. Thôi, người ta hẹn hò mà, mình tới làm gì chứ? Vậy thì thôi, em cứ tưởng là anh lấy, em cho anh. Không lấy thì thôi vậy. Sau đó nó còn kích thêm. Anh mà không nhanh chân là mất luôn đấy. Phải biết nắm bắt cơ hội chứ anh. Thế thôi nhá, em bận chút việc rồi. Khoan đã. Sao vậy anh? Em nhắn cho anh địa chỉ đi. À vâng, chờ em một chút. Nam Phong nhanh chóng tới địa chỉ mà em gái vừa gửi cho. Địa chỉ Quỳnh Trang đang ở là một khách sạn 5 sao. Quỳnh Trang đang ngồi ăn uống và bàn công việc với một cô khách hàng ở trong khách sạn. Thế nhưng Nam Phong lại nghĩ cô đang hẹn hò với cái tên Thành đó. Vừa tới cổng khách sạn, tim của Nam Phong đập thình thịch và toàn thân của anh cứ nóng bừng lên. Anh ghen thật sự rồi. Đến giờ phút này anh không thể chịu đựng được nữa. Anh quyết định anh sẽ nói với Quỳnh Trang là anh thích cô. Anh sẽ đưa cô về, không để cô hẹn hò với cái tên Thành kia nữa. Tôi và cô khách hàng bàn cao xong công việc, chúng tôi ký hợp đồng xong. Bây giờ tôi và cô ấy ngồi ăn cùng với nhau và nói chuyện với nhau thôi. Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, Nam Phong đẩy cửa đi vào. Trang ơi. Nam Phong, anh tới làm gì thế? Nam Phong giật mình khi thấy tôi đang ngồi với một cô trung tuổi. Anh ấp úng hỏi. Tôi cứ tưởng là cô đang hẹn hò với Thành chứ. Tôi thở dài và nói. Tôi đi bàn công việc với cô Hà mà. Tôi hẹn hò hồi nào? Ờ thì tôi lại tưởng. Tưởng cái đầu anh ấy. Cô Hà cười rồi hỏi tôi. Hình như cậu ấy là trợ lý của cháu có đúng không? Trước cô sang công ty của cháu, cô gặp cậu ấy một lần rồi. Dạ vâng ạ. Cháu ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn luôn nhé. Cô và Quỳnh Trang mới bắt đầu thôi. Thế là Nam Phong ngồi xuống ngay. Anh rất vui khi biết tôi đi giải quyết công việc, chứ không phải là đi hẹn hò với Thành. Tôi nghĩ bụng, mình điên đầu với cái tên ngốc này mất thôi. Ăn xong cô Hà đi về trước, còn tôi và Nam Phong ngồi lại. Thấy Nam Phong uống nhiều rượu, tôi liền ngăn lại. Anh uống ít thôi, không say đó. Nam Phong uống ực một ly, anh Lý nhí nói. Thật ra tôi thích Trang nhiều lắm. Cái hôm mà Trang tỏ tình với tôi, lúc đó tôi đã hạnh phúc biết bao. Tôi thích Trang lắm. Nhưng mà anh từ chối đó thôi. Vì lúc đó tôi nghĩ tôi không xứng với Trang. Tôi không có gì trong tay cả, nên tôi mới như vậy đấy. Tôi ân hận lắm. Thấy Trang đi gặp Thành, tôi ghen, tôi khó chịu lắm. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Vậy sao? Trang, anh yêu em. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé. Tôi bất ngờ trước lời tỏ tình của Nam Phong. Tôi còn chưa biết trả lời sao thì Nam Phong nhanh chóng đặt lên môi của tôi một nụ hôn nhẹ. Anh vừa hôn em đấy à? Nam Phong ngập ngừng nói. Ừ, anh hôn lại đi. Anh hôn nhanh quá, em chưa kịp cảm nhận được gì cả. Nam vòng tay ôm lấy tôi và chúng tôi đã hôn trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng khó tả. Người đàn ông tôi yêu chạy loanh quanh một vòng, cuối cùng cũng thuộc về tôi mọi người ạ. Tôi sẽ trân trọng tình yêu này, sẽ trân trọng anh. Từ lúc có người yêu cái, Lai chúng tôi luôn nắm chặt tay nhau. Tôi đi đâu anh luôn là người chở tôi đi. Tôi đưa anh đi gặp đối tác làm ăn, để anh thay tôi làm việc với họ dần đi. Chúng tôi cứ dính lấy nhau như Sam vậy. Chúng tôi cùng làm việc, cùng ăn uống. Tối hết giờ làm việc, chúng tôi đi chơi cùng với nhau. Nhưng chuyện tôi và Nam Phong yêu nhau nhanh chóng tới nỗi đến tai bố mẹ của tôi. Bố tôi thì im lặng không nói gì, nhưng mẹ tôi thì bà nhất quyết không chấp nhận điều đó. Tôi vừa bước vào nhà, mẹ tôi đi ra ngoài nhìn tôi, ánh mắt khó chịu. Con đi đâu về đấy? Con đi chơi với bạn ạ. Tôi đang định lên phòng thì mẹ tôi gọi lại. Đứng lại đi, nói chuyện với mẹ một lát đi. Tôi hiểu ngay là mẹ tôi biết chuyện gì. Tôi có bạn trai nên tôi ngồi xuống và nói chuyện với bà. Mẹ muốn nói chuyện gì ạ? Cái cậu trợ lý của con và con có mối quan hệ thế nào đấy? Dạ, anh ấy là bạn trai của con. Bạn trai sao? Dạ vâng. Chả phải là mẹ vẫn luôn mong con có bạn trai mà. Nay con có bạn trai rồi, mẹ phải vui chứ. Vui mừng sao nổi khi con quen một người không ra gì như thế. Mẹ nói sao ạ? Nam Phong là người không ra gì sao? Lý do ạ? Cậu ta nghèo kiết xác, nhà tận vùng quê nghèo, tiền không có, xe thì không, nhà thì nhà thuê, bố mẹ thì làm đồng ruộng. Nếu con mà là mẹ, khi biết con gái mình yêu một người như thế, con có vui vẻ được không hả? Con thấy bình thường mà. Nhà mình đủ giàu rồi, con không cần phải bạn trai của con phải giàu đâu. Đủ ăn là được rồi. Nhưng vấn đề là thể diện của gia đình đấy, con không hiểu sao? Chẳng vài ngày trước, bố con lấy mẹ cũng giống như là con và Nam Phong bây giờ hay sao ạ? Cái ngày đó bố con cũng có gì trong tay đâu. Sao mẹ phải lấy bố đấy ạ? Lúc đó khác, bây giờ khác, mỗi thời mỗi khác chứ. Thời nào cũng vậy cả thôi mẹ. Con người vẫn là con người, có thay đổi gì đâu mẹ. Mẹ tôi tức lồng lộn lên, bà quát ầm ĩ cả lên. Sao con ngang ngược như thế hả? Thì con là con của mẹ mà, tất nhiên là tính cách của con phải giống mẹ chứ ạ. Mẹ cha nhà chị nữa chứ. Nghe mẹ tôi chửi cái, tôi ủ té chạy lên phòng ngay. Tôi không muốn cãi nhau với mẹ, bởi tôi và mẹ cãi nhau thì bất phân thắng bại, nên tôi chuồn vẫn là sượng sách. Buổi sáng Nam Phong đến sớm hơn, anh sẽ pha sẵn một ly cà phê và để lên bàn cho Quỳnh Trang. Sáng nay Quỳnh Trang tới muộn, anh vừa làm việc vừa đợi Trang tới. Một lát sau, bà Vân mẹ của Trang tới khiến Nam Phong giật mình. Cháu chào phu nhân ạ. Ừ, cái Trang chưa tới à? Dạ vâng, nay Trang bận nên tới trễ. Vậy tốt, cô đi ra quán cà phê đi gặp tôi ở bên kia nói chuyện nhé. Có chuyện gì vậy thưa phu nhân? Có chuyện đấy, cứ sang bên kia đi rồi nói. Dạ vâng thưa phu nhân. Nam Phong đã dần đoán ra chuyện mà phu nhân muốn nói với anh rồi. Anh thở dài rồi đi sang quán cà phê như lời phu nhân nói. Cậu đang quen con gái tôi đấy à? Câu hỏi thẳng thắn của phu nhân khiến Nam Phong có chút bối rối. Dạ vâng thưa phu nhân. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ cháu 28 tuổi. 28 tuổi cậu có những gì trong tay? Cháu chưa có gì đâu ạ. Nhưng cháu chắc chắn trong tương lai cháu sẽ không để cho em Trang phải thất vọng đâu. Bây giờ 28 tuổi rồi, chưa có gì trong tay, tới bao giờ cũng mới có được đấy. Tới khi cậu già hay là chờ khi cậu lấy con gái tôi rồi thì cậu được đổi đời sao? Cháu hiểu ý của phu nhân, Nhưng cháu xin phu nhân hãy cho cháu một cơ hội đi ạ. Không được, thứ tôi muốn xem là những gì bây giờ cậu có, chứ không chờ sau này được đâu. Cháu có tấm chân tình ạ. Cháu yêu thương Quỳnh Trang thật lòng bằng cả trái tim của cháu. Cháu xin phu nhân hãy cho cháu một cơ hội đi ạ. Cậu không cảm thấy áp lực khi ở bên cạnh con gái tôi sao? Bác nói đúng, cháu đã từng áp lực và không dám thổ lộ tình cảm với cô ấy. Nhưng sau một thời gian thì cháu nhận ra tình yêu của cháu và Quỳnh Trang đã giúp cháu vượt qua tất cả. Bà Vân thở dài nói giọng dứt khoát. Dù thế nào tôi cũng không gả con gái tôi cho cậu đâu. Hoàn cảnh của nhà tôi và nhà cậu quá khác nhau, không cân xứng, cậu hiểu chưa? Cháu xin bác cho cháu một cơ hội, cháu nhất định sẽ thành công. Sao cậu cố chấp thế nhỉ? Cậu nghèo kiết xác như vậy để lấy con gái của tôi, không sợ người ta cười vào mặt của cậu sao? Bà Vân nhất quyết không đồng ý. Bà còn nói nhiều câu xúc phạm Nam Phong, khiến Nam Phong ê chề nhục nhã tại quán cà phê. Sau đó bà cấm không cho Nam Phong gặp Quỳnh Trang nữa. Nam Phong buồn lắm, anh ngồi ở quán cà phê rất lâu rồi mới quay về công ty. Tôi tới công ty, tôi thấy Nam Phong ngồi buồn, tôi mới hỏi: Anh Phong, anh có chuyện gì không vui ạ? À không, có chuyện gì đâu chứ, em tới rồi à? Dạ vâng. Em xem tài liệu đi rồi ký tên vào đó, anh mang đi nhé. Vâng ạ. À anh ơi, em bảo này. Em bảo đi. Em mới biết một quán chân gà nướng siêu ngon anh ạ. Tối mình rủ Quỳnh và anh Tuấn Kiệt đi ăn nhé. Tối nay á? Vâng ạ. Anh bận rồi, thế tối mai nha. Anh không biết là có rảnh không nữa, có gì mai anh bảo nhé. Tôi thấy Nam Phong lạ lạ, khác với mọi ngày, tôi mới lại gần anh và hỏi: Anh có tâm sự gì sao? Anh nói em nghe được không? Không có gì đâu, anh chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Anh mệt ạ? Anh mệt ở đâu thế? Em đưa anh đi khám nhé. Không cần đâu, anh xin về sớm nhé. Vâng, em đưa anh về nhé. Không cần đâu, anh tự đi về được. Em còn nhiều việc chưa làm xong mà. Em làm việc của mình đi, anh tự về được. Nam Phong đứng dậy đi thẳng luôn, khiến tôi ngạc nhiên, bởi tôi chưa thấy anh như vậy bao giờ cả. Có chuyện gì vậy nhỉ? Vì sao Nam Phong lại như vậy chứ? Nam Phong xuống nhà xe lấy xe ra về, anh có tin nhắn đến. Em gái của cậu đang làm ở ngân hàng của tôi, của bạn tôi. Nếu cậu không nghe lời của tôi thì em gái của cậu gặp rắc rối đấy. Hãy nhớ lấy, đối mốc đừng có mà đòi trái mâm son. Đọc tin nhắn xong, Nam Phong hiểu ngay ai là người nhắn tin nhắn đó. Anh thở dài và nghĩ: Nghèo cũng là một cái tội. Anh đi về nhà với những suy tư. Anh nhớ lại những lời xúc phạm của phu nhân ở quán cà phê, anh lại cảm thấy đau lòng. Anh biết nếu anh và Quỳnh Trang cố gắng ở bên nhau thì từ nay về sau cuộc sống của anh là những chuỗi ngày khổ sở, và phu nhân sẽ không bao giờ để anh và gia đình của anh được yên ổn cả. Nhưng mà anh yêu Quỳnh Trang, anh không muốn buông tay, anh phải làm sao đây? Một bên là tình yêu, một bên là em gái và gia đình anh. Anh không thể để em gái của mình gặp rắc rối vì anh được. Càng nghĩ anh lại càng thấy đau đầu hơn. Một tuần sau đó, bà Vân liên tục ép Nam Phong phải xin nghỉ việc. Ngày nào bà cũng gọi điện cho anh và nói những lời nặng nề. Bà còn uy hiếp anh và nói rằng nếu mà anh không nghe lời thì cả đời này em gái của anh không tìm được việc và cuộc sống của em gái anh sẽ liên tục gặp rắc rối. Bà ép buộc anh phải nghỉ việc và phải rời xa con gái của bà. Nếu không ngày nào bà còn sống thì cuộc sống của anh sẽ không được yên bình. Bà Vân ép Nam Phong nhiều quá khiến cho Nam Phong vô cùng mệt mỏi. Anh thu dọn quần áo về quê. Anh chưa xin nghỉ việc hẳn, anh chỉ báo nhân sự, anh nghỉ tạm thời một thời gian. Sau đó anh lặng lặng đi về quê, không một lời từ biệt với Quỳnh Trang. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Người yêu của em của tác giả Tâm Từng. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.